tăng ni các cán chiếu ở Bà Rịa Vũng Tàu. Gần nay tháp tùng đoàn của bà thờ từ lễ Đức Ba Bà Lạc kính đưa toàn thể quý vị Phật tử ba thị sự chúng con hết sức thanh quan về công tiết toàn thể ni tôn được gọi là đại đức tăng ni và nhân ngày lễ thành mừng ngày hoàn thành công trình trùng tu của đại đức tăng ni nhờ sự quan tâm của bà thờ Đức Ba Bà Lạc và sự biến cố toàn thể ni tôn đức tăng ni như Phật tử nam nữ khác chiếu hôm nay theo lời mời. Mời niệm hơn hạnh lễ tam bảo ban tổ chức chúng con trân trọng cung thỉnh chư tôn thượng tọa cho chúng con cảm tưởng về ngày lễ khánh thành tổ đình nữ tiên ngày hôm nay và trân trọng kính mời thượng tọa thỉnh đoàn. Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thượng tọa, để ban từ đại chúng một vị tổ đình tổ tiên hôm nay trên ngày lễ đặt thành của chùa tổ tiên chúng tôi lại cũng mong hạ của hòa thượng từ tăng hạ từ tỉnh Phúc Lâm về đây xin đức và kính viếng chúc mừng lễ đặt thành của chùa tổ tiên và cũng thành công và lên được bài xin chào cúng dường ngưỡng mong trên được tòa cùng chư tôn đức tăng đi và hoan hỷ là họ chứng minh là xin kính chúc cho toàn thể quý vị được an khang và cùng lễ được thành công. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta kính bạch sư tôn đức tăng ni kính thưa quý Phật tử, hôm nay quý vị là tháp tùng bắt đầu một buổi dưỡng trung tâm là trở về ở thời điểm thiên tham dự lễ khánh thành cùng các Phật tử đã đến đời thiên được thành tựu viên mãn. Hôm nay chúng tôi xa lời Thank you. thấy không phải chuyện gì. Thấy rồi, người ta đứng xuống thì sẽ có. Này đi xuống tới đọc xếp dự định. Ngày hôm nay đi bên đó về thì cũng khỏe. Chuyến đi rồi cũng tốt hơn. Có Yeah. Chúng con thành tâm đê đầu hãnh lễ hòa thượng không hề tuổi già thiết yếu, tránh thức quan lâm trở về tổ đình chùa Vũ Thiên để kính linh cho cuộc lễ thành công tốt đẹp. Giờ đây giới từ khao khát âm giáo của Đức Phật, chúng con thay mặt cho ban trị sự cũng như toàn thể chư tăng ni và Phật tử ở tại tỉnh nhà tê đầu bái thỉnh chư tôn hòa thượng hoan hỷ năng lâm pháp tòa để thuyết pháp cho toàn thể chư tăng ni và Phật tử chúng con được nghe và am hiểu để trên bước đường tu học. Ngưỡng mong hòa thượng vì tương lai thế hệ của mai sau chúng con và quan hệ để thuyết pháp cho chúng con được an hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Được, tôi quan hệ tất cả chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Trên hòa thượng đã chứng minh quan hệ tất cả về chúng con thay mặt cái ban trị sự cũng như ban tổ chức và toàn thể chư tăng ni Phật tử tại tỉnh nhà xin đê đài đảnh lễ hòa thượng Tam Lai. Phật giáo Việt Nam đã đưa ra phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội Hôm nay Hòa Thượng Quan Hỷ ban bố cho Phật tử chúng ta thời thuyết giảng, mong rằng toàn thể vị Phật tử hiện tại trong hội đường này, trên pháp hội này, nghe được những lời dạy và thực hiện đúng theo những gì mà Hòa Thượng đã nhắc nhở, đã dạy chúng ta trong thời thuyết giảng hiện nay, thay mặt ban tổ chức cũng như ba vị tự lĩnh hội Phật giáo Trà Vinh, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến toàn thể liệt quý vị Hòa Thượng Thích Thanh Từ Viện trưởng Trúc Lâm Thiền Viện tại Đà Lạt ban bố cho chúng ta thời thuyết pháp ngay về đây, và trân trọng giới thiệu cùng toàn thể quý vị đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay để cung kính chào mừng. Thanh tịnh trước khi Hòa Thượng bắt đầu thuyết giảng, mời toàn thể đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tôi thấy năm trước về đây chúng tôi chỉ dự được cái lễ đặt đá, và ngày nay trở về thì thấy có một ngôi chùa khang trang, thì đó là một niềm vui của chúng tôi, bởi vì chúng tôi có cái nghĩ thế này: tất cả chúng ta là những người sao kế thừa của những bậc tôn túc trước, mà người trước đã gây dựng, đã lập nên những cái gì tốt, cái gì đẹp. Bổn phận chúng ta là con cháu phải tiếp nối, phải gìn giữ. Nếu những cái các vị trước lập ra mà hư hoặc là bị hoại thì chúng ta phải làm sao cho được sửa sang trang nghiêm như buổi đầu, còn nếu tốt hơn thì chúng ta phải làm đẹp hơn ngày trước, thì đó mới tròn bổn phận của những kẻ đi sau, là hàng con cháu của các ngài. Hôm nay thấy được cái cảnh trang nghiêm này thì tôi rất là hoan hỷ. Đó là cái tâm niệm của tôi trở về dự lễ khánh thành chùa Tử Xuyên. Và với quý Phật tử, với tăng ni thì tôi có một vài pháp tuy không phải là cao lắm, nhưng tôi nghĩ nó là một vấn đề thiết yếu cho người tu theo đạo Phật. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có cái tâm nguyện tốt lành, muốn làm sao cho đời mình hiện tại được an khang tốt đẹp, và vị lai chúng ta lại càng tốt đẹp hơn, chứ không ai dạy gì chỉ nghĩ tới hiện tại mà quên đi ngày vị lai. Do đó cho nên cái bài pháp của chúng tôi nói hôm nay, cái tựa nó là một thứ tài sản không bao giờ bị mất. Tôi sẽ trao cho quý vị một thứ tài sản không bao giờ bị mất. Cứ để thì ai muốn giàu, ai muốn sung túc thì ráng nhớ cái tài sản đó. Nhưng mà trước khi nói cái tài sản không bị mất thì chúng tôi sẽ chỉ ra tài sản mà chúng ta bị mất. Như hiện giờ tất cả chúng ta muốn làm sao được có tiền của nhiều, làm sao có nhà cho đẹp, làm sao cho có tất cả của cải xung quanh được sung túc vân vân. Thì những cái muốn của chúng ta đó, chúng ta cả đời cứ lo, cứ tạo và cứ giữ, nhưng mà có khi giữ không được. Như trong kinh Phật dạy, tất cả những cái tài sản của chúng ta ở thế gian này bị năm thứ nó cướp mất. Năm thứ nó cướp mất. Thứ nhất là bị lửa cướp mất. Quý vị thấy, chúng ta chi cõm dành dụm các cái nhà vừa ý, một khi nào sơ sẩy một chút lửa nó phát cháy lên thì lúc đó còn không, thì phải tiêu tất cả cái gì dành dụm của chúng ta, chỉ một cơn hỏa hoạn nó tiêu hoại hết. Như vậy thì cái đó chúng ta không giữ được, mà cả đời chúng ta phải lo, phải bảo vệ, nhưng rốt cuộc rồi có khi không thể giữ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bị nước trôi. Đó, quý vị thấy những nơi mà bị lụt lội đó, hoặc là bị lũ, thì tất cả cái gì chúng ta dành dụm bao nhiêu năm để có một cái nhà cho êm ấm, để có những cái phương tiện vật chất cho đủ dùng, nhưng một cơn bị lụt, bị lũ cuốn thì sao? Nó trôi mất hết, phải không? Nó quá cái sức của mình không giữ gìn được. Như vậy, đó là cái quả thứ hai. Còn cái quả thứ ba, chúng ta làm dành dụm của cải, dành dụm tiền bạc. Nhưng của cải tiền bạc của chúng ta nếu được kha khá một chút thì sẽ có cái gì? Có những người họ rình rập, họ muốn ăn trộm, họ muốn ăn cướp của chúng ta, phải không? Như vậy thì có của rồi cũng bị người khác rình rập, muốn giật, muốn lấy, cho nên cũng không bảo đảm được chúng ta giữ mãi cái tiền của lâu dài. Đó là trộm cướp. Cái thứ tư là hồi xưa, hồi thời phong kiến á, thì bị vua quan họ lấy, tức là vua quan ra lệnh tịch thu cái tiền bao nhiêu tiền của mình đều bị họ thu tóm hết. Như vậy là cái công của mình, cái sức của mình, mà khi những người đủ cái quyền họ muốn lấy thì họ lấy. Đó là nói thời phong kiến. Còn đến cái thứ năm là con bất hiếu, nó tiêu phá. Đó, quý vị thấy có nhiều người cha mẹ cực nhọc biết bao nhiêu làm ra được đồng tiền, làm ra được một số của cải, rồi thì khi cha mẹ già, cái con nó bất hiếu, nó đem nó bán, nó phá hoại hết trơn. Đó là con bất hiếu. Thì như vậy quý vị mới thấy sao, của cải mình bị năm nhà trực lấy bất cứ lúc nào, thì như vậy mình có thể giữ được không? Không chắc gì giữ được. Như vậy mà cả đời quý vị đang lo cái gì? Lo làm sao cho có tiền, lo làm sao cho có của, lo cho có tiền, lo cho có của, rồi tiền của có rồi phải lo giữ nữa, phải không? Giữ mà có khi giữ không được rồi sao? Giữ không được rồi đau khổ. Vì vậy cho nên Phật nói cái tài sản thế gian không có thể nào bảo đảm gìn giữ luôn luôn được, mà nó còn khi khác nó bị mất, khi này thì nó sung thịnh và khi khác thì nó tan hoang, nó không còn nữa. Như vậy thì cả đời chúng ta lo cho được của cải nhiều, có phải bảo đảm an ổn chưa? Chắc chưa, phải không? Chưa có bảo đảm an ổn. Mà chưa bảo đảm an ổn mà chúng ta cứ lo, lo mãi, lo tới tắt thở thôi, phải không? Như vậy thì sống năm 70 năm, ở trong năm 70 năm đó chúng ta dồn hết sức để lo, để tạo, để giữ một cái mà không giữ được, đó là một cái đáng buồn. Kế nữa, giả sử quý vị được của cải đầy nhà, tiền bạc đầy đủ, tất cả cái gì cũng có hết, nhưng mà khi thở khì ra không hít lại cái sao thì chết mất. Mà chết mất thì cái đó còn của mình không? Thì nó là của ai chứ hết là của mình rồi, phải không? Như vậy thì hai trường hợp, trường hợp thứ nhất nó bị ngoại cảnh làm cho tiêu tan, trường hợp thứ hai thân mình giữ không được thì cái gì của mình làm sao mình giữ được. Vậy đó mà ít có ai thức tỉnh, ít có ai biết làm sao để có một cái thứ của cải gì mà còn mãi mãi không mất, không biết được cái đó. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu quý vị có một thứ tài sản không bao giờ mất, không ai ăn cắp được, lửa không cháy, nước không trôi, và trộm cướp cũng không rình rập nổi nữa. Đó, như vậy thì quý vị muốn tạo cái tài sản đó không? Chắc ai có suy nghĩ, có nhận xét thì đều muốn như vậy, có một cái gì đó để gìn giữ cho mình, chứ chẳng lẽ cả đời hy sinh khổ sở mà rốt cuộc rồi không có gì hết thì rất là đáng buồn. Thiếu tài sản đó nó có chia ra hai phần, một là tài sản tự ở trong nội tâm của mình gây dựng, một là cái tài sản từ của mình đem giúp đỡ cho người khác mà nó được. Trước hết tôi nói tài sản từ nội tâm của mình. Tất cả quý vị nghe trong nhà Phật, Phật dạy mình phải tu hành cho có công đức, phải tu hành cho có công đức. Thì quý vị nghĩ tu hành cho có công đức là làm sao? Làm sao tu cho có công đức? Bởi vì khi mà quý vị biết đạo, hiểu Phật pháp rồi, quý vị thấy cái tu là một việc làm dành dụm của cải của mình đó, công đức tức là của cải của mình. Như quý vị lâu nay quen nóng giận thì khi mà quý vị làm tốt, làm lành với mọi người mà nổi cơn giận lên là ôm tỏi, thì người chung quanh họ còn khen cái chị đó, cái cô đó hiền lành nữa không? Chắc họ nói cái người đó dữ quá. Như vậy thì cái nóng giận nó làm cho tan hoang hết cái công đức của mình. Cho nên trong nhà Phật mình nói rằng một đốm lửa xanh nó thiêu hết cả rừng công đức. Mà giờ tôi hỏi tất cả quý vị có mặt ở đây, quý vị có nóng giận không? Có không? Các chị nào không có giơ tay tôi coi. Không ai dám giơ tay hết. Như vậy thì ai cũng đồng ý mình còn nóng giận. Mà nóng giận là cái mình làm thương tổn cho chính mình, chứ không phải là thương tổn cho người khác. Tại sao nó thương tổn? Bởi vì khi nóng giận rồi á, thì quý vị có nói những lời hiền lành không? Là lời nói thì không hiền lành, còn tay chân quý vị có được xuôi sẻ, êm xuôi để bình thường không? Hay là quơ tay quơ chân? Rồi con mắt quý vị nó có việc nhìn xuống dễ thương không? Hay là trừng trợn? Thì như vậy khi nóng giận rồi thì bao nhiêu cái nét đẹp, nét tốt nó bị biến tan hết, nó trở thành một người hung dữ. Như vậy thì nóng giận đã làm cho mình mất hết cái hay, cái đẹp, mà lại còn làm cho người khác ghét nữa, giận nữa. Thì như vậy có thương tổn nhiều ít. Và cái làm cho mình thương tổn quá nhiều, tai hại quá lớn như vậy, mà tại sao chúng ta không bỏ, chúng ta cứ giữ hoài hả? Vậy mà cũng có nhiều người vì dọa thiên hạ là tắm tôi nóng lắm mà nghe, đừng chọc tôi. Đó là dọa người ta để đừng có ai dám động tới mình. Đó là một cái lối hơi kêu bằng biết miệng kẻ khác đó. Bởi vậy cho nên chúng ta biết tu rồi thì phải khôn ngoan, phải sáng suốt. Cái gì là tai hại, cái gì là quả lớn, chúng ta phải chừa, phải bỏ. Nếu chúng ta chừa bỏ được thì đời chúng ta nó tốt đẹp. Những cái gì chúng ta tạo ra nó còn hoài, nó không có mất. Như quý vị xử sự với người trong nhà, xử sự với người hàng xóm, lúc nào cũng ôn hòa, cũng hiền lành, tử tế, không bao giờ nổi nóng, thì mọi người họ có giận, có ghét quý vị không? Chắc không ai giận ghét hết. Mà không giận ghét thì khi quý vị có bệnh và có tai nạn gì thì láng giềng mọi người đều đến giúp đỡ. Như vậy thì cái việc làm hiền lành của mình đó, nó cảm được người khác mến thương, rồi đem tới cái lợi ích là khi có tai nạn, có những gì, việc gì khó khăn, nguy hiểm thì mọi người tới binh vực cho mình. Như vậy thì cái đó phải là tài sản chưa? Phải tài sản để dành không? Mà tài sản đó có ai trộm cướp được không? Có lửa nào đốt được không? Không có gì phá được hết, chỉ có cái nóng giận mình nó phá thôi à, phải không? Như vậy thì quý vị thấy chúng ta tu để tìm, để giữ những cái gì quý báu của chính mình, chứ không phải tu chỉ cầu Phật cho, Phật cho cái này, Phật cho cái kia, mà không biết sửa, không biết chuyển cái tâm niệm tai họa của mình trở thành một tâm niệm tốt đẹp để cho mọi người mến quý. Như vậy thì một cái nóng giận đó quý vị thấy tu chừng bao lâu đó, quý vị nghĩ tu chừng bao lâu? Một năm hết rồi, hai năm hết rồi. Mà bây giờ quý vị có cương quyết rằng sẽ chừa bỏ nóng giận không? Bởi vậy tôi thường hay nói với quý Phật tử, tôi nói rằng tôi có cái bài chú hay lắm, ai mà nóng giận đọc lên cái thì nó tan hết à. Quý vị muốn học bài chú đó không? Muốn à, tôi sẽ đọc bài chú cho quý vị nghe. Bài chú của tôi dạy là khi quý vị vừa hơi nổi nóng đó, thì quý vị tụng lên rằng nói là dạ, nín là thôn, nói là dạ, nín là thôn, tụng một hồi cái hết nó bậy, thấy không? Đó là cái bài chú đó. Bởi vì khi chúng ta nóng thì nói cho nó hiền, nói dữ thì nó bậy, phải không? Mà nó bậy tức là nói những lời dạ khờ. Quý vị thấy những người họ nổi nóng mà chửi lộn nhau đó, họ nói những lời sao? lời thô vĩ không giá trị gì hết, thì đó là tỏ tỏ rõ họ đang dạy thờ. Bây giờ chúng ta muốn hết dạy thì khi nổi giận lên, chúng ta đọc cái bài chú đó im lặng, im lặng chừng nào tỉnh táo bình thường chừng đó mới nói, nói cách hòa nhã thì như vậy. Thì quý vị thấy quý vị đã tiến bộ nhiều đó. Chứ còn giận mà nói thì nó bậy, nó nói bậy, một người này nó bậy, người kia giận nó bậy lại, thì cả đám đều là bậy hết trơn. Vì vậy cho nên cái người biết tu, chúng ta phải khéo điều lại cái nóng giận của mình, đừng cho nó nổi dậy. Mà nếu không nổi dậy thì chúng ta rất là bình an, rất là đẹp đẽ. Quý vị nhớ, người nào hay nóng đó, thì con mắt họ nó sao, nó đỏ mà nó lộ ra, phải không? Mà nổi nóng lên thì con mắt, người ta nói con mắt họ đỏ đó, nó lộ ra ngoài rồi đó nữa, thì thấy cái hiện tướng rất là xấu. Còn bây giờ mình không có nóng thì thấy dễ thương quá, con mắt nhìn hiền lành. Đó là một cái điều tai hại cho bản thân và tai hại cho những người xung quanh nữa. Nhưng mà có người nói, nếu mà người ta nói tức mà mình nhịn họ không có cãi lại, họ nói mình ngu, phải không? Cái đó là một cái lỗi lầm lớn của người thế gian. Thiệt ra người ta chửi mình mà mình im lặng, mình bỏ qua là ngu hay là khôn? Người ta nói ngu, nhưng mà sự thật đó là người khôn. Tôi nói nhắc lại chuyện xưa cho quý vị thấy. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày đi giáo hóa, có một lần ngài vào cái xóm Bà La Môn, ngài giáo hóa được tất cả bộ đạo Bà La Môn đều quy y với ngài, bỏ đạo. Thì cái ông thầy Bà La Môn tức quá, hôm nọ Phật đi ngang, Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau, ông kêu tên Phật, ông chửi, ông chửi từ đầu đường tới cuối đường, mà Phật cứ ung dung đi rất tự tại. Ông tức quá, ông chạy ông đón Phật lại, ông hỏi Tù Đàm, ông có biết không? Phật nói tôi không có biết. Nó không biết tại sao tôi chửi không trả lời. Phật liền lấy cái thí dụ, Phật nói như nhà ông có cái đám giỗ mời bạn bè tới, rồi dự tiệc. Sau khi dự tiệc xong, họ về, ông còn quà bánh, ông đem gói ông tặng người ta, tặng mà người được tặng đó họ không nhận, thì quà đó về ai? Ông nói tôi tặng họ không nhận, về tôi chứ về ai? Phật nói cũng vậy đó, ông chửi ta người ta không nhận thì cái đó về ai? Đó, thì như vậy đó, Phật khôn là Phật ngu. Như vậy thì Phật nhịn, Phật không trả lời, thì người ta tưởng cho Phật ngu. Mà chừng Phật nói cái ví dụ đó thì rốt cuộc ai ngu? Mình chửi người ta không nhận, người chửi về mình thì mình chửi mình sao? Như vậy mình ngu, phải không? Như vậy thì quý vị đừng nghĩ khi mà mình nhịn người ta đó là mình ngu, mà mình nhịn đó là mình thắng. Thắng được hai cách. Một là thắng được lòng mình, khi nó nổi nóng mà mình dằn được, mình nén xuống được là mình thắng được mình. Hai nữa, người chửi mà nói bậy mà mình là người tốt, mình không có nói bậy như họ, phải không? Người nói bậy và người không nói ai hơn? Cái người không nói là hơn. Bởi vậy người ta tỉnh, mình tỉnh, người ta mê thì mình phải giữ cái tỉnh. Người ta xấu mình tốt thì phải giữ cái tốt. nếu người ta chửi mình chửi lại thì mình có tốt không? Còn ta chửi mình mà mình làm thân mình cười thôi không? Không quan trọng gì hết, mình tốt thì sao? Như vậy mà thế gian cứ nói nhịn người ta nói mình ngu, phải không? Mà không ngờ nhịn là một kẻ thắng cuộc, thắng được mình, thắng được người, mà chung quanh ai thấy thì cũng phục. Còn nếu mà chửi người ta thì họ với mình đâu có khác. Nếu Đức Phật khi đó bị Bà La Môn chửi mà Ngài đứng lại thì chửi lộn với người ta, thì bây giờ quý vị còn thờ có lại không? Thờ lại Phật không? Chắc không có lại đâu. Phật tầm thường quá. Chính vì Phật không có nóng giận cự chửi lại họ, cho nên Ngài ra mình mới quý, mình mới kính. Vậy thì người nhịn đó là người ngu rồi không? Như vậy thì quý vị đổi quan niệm, nhịn không phải là ngu, mà nhịn đó là khôn, làm cho mình đỡ khổ mà làm cho người khác phải khổ luôn, thì đó là việc làm khôn quá, phải không? Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái tu đem lại cho chúng ta được sự an ổn, mà cũng đem lại sự an ổn cho kẻ khác. Mình nhịn, mình không chửi họ thì đâu có đánh lộn. Như vậy thì họ được yên, họ về. Mà họ về rồi họ có hổ thẹn không? Mình chửi mà ta làm thinh, rốt cuộc là tự hổ thẹn. Đó là cảm hóa được họ. Như vậy thì khi mà gặp những cái việc phẫn nộ, người khác chửi với chúng ta, chúng ta cứ im lặng bỏ qua như là kẻ điếc vậy thôi, thì như vậy là chúng ta có công đức không? Đó, người nhịn là người tăng trưởng công đức, vì mình không có tạo khổ cho mình và người, thì đó là cái công đức rồi. Mà nếu mình nhịn được như vậy lâu rồi thì công đức càng tăng trưởng, mình làm được việc lành việc tốt mà không có mất. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử khi nghe những xóm làng nào đó bị tai nạn đói rách, rồi quý Phật tử đem tiền đem vật dụng tới để giúp đỡ họ, mà khi giúp đỡ cái thấy họ dành việc với nhau, cái nổi tức nổi giận lên thề họ thành đi làm nữa, thì như vậy có tốt không? Thì cái nổi giận nổi tức của mình đó là một cái ngăn trở, không để cho mình làm được điều lành, điều tốt. Mà mình không làm điều lành, điều tốt, tức là cái công đức hiện làm nó cũng mất nữa. Tại sao? Vì mình bực bội quá, làm không vui, làm không có cái tâm thương người, thì đâu còn công đức. Cho nên phải bỏ được cái nóng giận thì quý vị tu hành sẽ được công đức tăng trưởng. Và công đức tăng trưởng thì đời này chúng ta được mọi người thương mến, đời sau chúng ta lại được gặp những cái cảnh tốt đẹp hơn, trang nghiêm hơn bây giờ. Đó là cái kết quả của sự tu, tu về cái đức nhẫn nhục khi mình nóng giận. Đời thứ hai nữa là phải tập cái tâm từ bi. Từ bi tức là thương người. Mà thương người thì thương người nào? Phần nhiều Phật tử cứ nghĩ ai hiền lành là dễ thương, phải không? Còn ai hung dữ thì sao? Dễ ghét thì dễ thương. Dễ ghét đó, hiền lành thì dễ thương, hung dữ thì dễ ghét. Như vậy thì tâm mình có thương người này, có ghét người kia, thì cái thương và cái ghét nó quân bình, nó không có hơn. Còn bây giờ làm sao người hiền mình thương mà người dữ mình cũng không ghét? Thì quý vị khéo tu như vậy thì cái công đức nó tăng trưởng chứ không có giảm bớt. Tại sao người hung dữ mình không ghét? Nó bởi thế này: chúng ta khởi cái tâm từ bi thương người nào họ khổ. Bây giờ đặt câu hỏi lại, những người hung dữ đó, họ có khổ không? Họ khổ gì ở đây hết? Bởi vì họ nổi nóng họ làm vậy. Mà nổi nóng làm vậy thì thiên hạ xung quanh đều ghét, đều giận, không ưa. Mà không ưa đi tới ai, tới nhà nào ta cũng trốn, ta tránh mình. Thì như vậy vui không? Đó là khổ đó. Như vậy thì cái người mà hung dữ, nóng giận là cái người tự họ đã khổ. Mà họ khổ thì mình thương họ, tìm cách mà giúp họ. Chứ chẳng lẽ họ khổ rồi mình lại để mặc họ khổ sao? Cho nên tập cái tình thương, tức là thương người. Dù cho họ hung dữ nhưng mình cũng phải thương, vì tội nghiệp cho họ. Họ đã tạo những cái điều xấu xa rồi họ phải chịu khổ. Đó. Còn những cái người mà họ việc làm có ai cũng thương, mình thương nữa là dư rồi. Phải không? Họ đâu có thiếu. Còn cái người kia đang thiếu mà mình lại ghét họ nữa thì dồn cái thiếu thêm. Nhiều khi là ai cũng ghét họ, không muốn gần họ, không muốn nhắc nhở họ, thì họ giữ lại càng giữ thêm. Phải không? Vì vậy mà những người lỡ họ giữ rồi thì chúng ta phải tìm cách này phương nợ, để làm sao nhắc nhở, khuyến dụ cho họ trở thành người hiền. Thì như vậy đó mới thực là cái người có tâm từ bi, không bỏ một ai. Còn nếu mà chúng ta cứ ghét họ thì đẩy họ vô chỗ tội lỗi thêm nữa. Nói như vậy rồi quý Phật tử nhìn lại hiện tại, ví dụ trong gia đình của quý Phật tử mà có một người nào họ làm những cái điều không hay, dở, rồi mình giận cái mình bỏ luôn, không thèm nói tới, thì ngang đó họ dừng không? Họ dở mà cứ dở tới, dở luôn thì đâu còn cái gì. Cho nên biết con cháu mình đã dở thì cha mẹ phải khéo, phải thương, tìm cách này, phương cách khác để mà khuyến dụ, để mà nhắc nhở, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp, làm sao nó tỉnh mới thôi. Thì như vậy đó mới thực là thương con, thực là thương cháu. Đó là cái điều nó cụ thể như vậy. Như vậy thì cái lòng từ bi là thương tất cả, chứ không phải là chỉ thương ai tốt, ai lành mình mới thương, còn ai dữ, ai xấu mình ghét. Không phải như vậy. Đó là cái làm cho mình có được cái tâm thương mọi người, thương rộng rãi, đó gọi là cái tâm từ bi. Mà nhờ tâm từ bi mình mới tạo thành những cái công đức. Như vậy thì công đức chúng ta nhẫn nhục, công đức chúng ta từ bi, nó làm cho chúng ta mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Mà cái từ bi và cái nhẫn nhục đó đâu có phải tốn tiền tốn của gì, phải không? Chỉ trong nội tâm mình dằn nó xuống, mình phát triển nó ra, nó được, thì cái đó là cái công đức chân thật, không ai rình rập mà giật được hay là trộm lấy được. Cái đó là cái viên viện mà nhà Phật gọi đó là cái nghiệp lành. Mình nghĩ làm, mình nói làm đó là cái nghiệp làm. Nghiệp làm tức là công đức của mình, cái đó không ai lấy được hết. Đời này chúng ta sống, nó ở với chúng ta, khi thân này mất thì nó cũng theo chúng ta, không bao giờ rời. Đó là một vấn đề hết sức là căn bản. Bởi vậy cho nên chúng ta phải làm sao tạo được cái công đức đó, thì nó là một tài sản miên viễn của mình, không có cái gì làm cho phải hư, làm cho phải mất, làm cho bại hoại, mà nó có mãi mãi. Đó là cái công đức là không bao giờ mất, do nội tâm của mình. Đến cái công đức thứ hai, tức là cái công đức bố thí giúp đỡ bằng mọi cái hình thức bên ngoài. Thí dụ thấy người đó đói không có cơm ăn, thì chúng ta có cơm ăn có thể rộng rãi hơn, thì chúng ta chia sẻ họ một đô la chén cơm, đó gọi là cái tinh thần bố thí giúp đỡ người đói người nghèo. Như vậy đó là cái phước do bố thí mà được. Mà bố thí thì có chia ra tài thí, pháp thí và vô quy thí. Tài thí là, tức là tiền của người nghèo, người thiếu, mình có dư, mình giúp đỡ, gọi là tài thí. Còn những cái người họ bị buồn, bị khổ, thì mình dùng cái giáo lý của Phật, gọi là dùng những cái lý lẽ mà mình biết hay, mình đem ra mình khuyên, giải cho họ bớt buồn, bớt khổ, đó cũng là bố thí. Rồi bố thí thì khi nào thấy những người họ lo sợ, họ buồn bực, họ khó, không được an ổn, thì chúng ta dùng lời khuyên và thì giúp đỡ điều kiện để cho họ được an ổn. Tôi nói ví dụ như mấy đứa nhỏ nó đi ra đường, muốn qua đường mà xe cộ nhiều quá nó không dám qua, thì chúng ta dìu nó, đưa nó qua để cho nó đỡ sợ, đó cũng là cái bố thí. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có khả năng để làm được việc bố thí đó. Có tiền của thì làm theo tiền của, không tiền của thì chúng ta bố thí bằng lời nói, không có lời nói không kéo thì bố thí bằng hành động, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. Cho nên trong kinh có kể nói rằng Phật còn mót từng cái phước sọ kim. Nói một hôm nọ có vị tiền kheo, ổng mù mà bị cái y bị rách, thì ổng lấy kim sọ chỉ để mà khâu giá lại cái y. Nhưng mà mù sọ hoài không được, mà sọ hoài không được thì Đức Phật đi ngang, Phật thấy, Phật nói ông làm gì đó. Nó dạ, Phật thấy con đang xỏ kim, mà ông xỏ được không? Nó còn xỏ hoài không được. Phật nói được, đưa ta xỏ giùm cho. Rồi Đức Phật ngồi xuống xỏ kim giùm cho ông. Xỏ kim rồi thì các thầy tiền theo thấy chuyện xỏ kim nhỏ nhặt mà Đức Thế Tôn làm như vậy. Phật mới trả lời, các ông nên biết Phật còn mốt mòn mót từng cái phước sọ kim, sau khi mà nhựt nhỏ hay lớn, mà Đức Phật này càng còn mót làm cái đó. Bởi vậy cho nên việc gì giàu nhỏ mà giúp được cho ai, chúng ta cũng sẵn sàng. Như vậy thì mới thấy không phải tu phải làm cái gì cho to, làm gì cho quan trọng, mà từ cái nhỏ nhất chúng ta thấy ai cần chúng ta cũng giúp được. Mà giúp như vậy đó gọi là bố thí đó. Nhờ mình giúp cho người, người khỏi khó, người khỏi khổ, thì đó là bố thí. Như vậy thì chúng ta bố thí trong mọi phương tiện, ở ngoài thì có vật chất, bố thí vật chất, không có thì bố thí lời nói, không có nữa thì bố thí bằng hành động. Cái gì giúp được cho người, lợi ích cho người đều gọi đó là bố thí. Vì vậy cho nên tất cả quý Phật tử nghĩ rằng chúng ta phải làm cái gì cho to, cho lớn thì cái đó mới có phước. Còn làm gì nhỏ thì có phước thì cái đó là không phải. Cũng như ngày xưa có kể lại câu chuyện, để có một cái cô con gái mồ côi, cha mẹ mất sớm mà không ai nuôi, thì cô phải ăn mài, ăn xin ở ngoài chợ. Tối thì lấy cái chiếu quấn đắp nằm ngủ. Như vậy mà cô thấy quý vị tới chùa, nhất là rằm tháng bảy đi cúng nó có phước lắm, thì cô ham, cô nói bây giờ làm sao mình tạo được cái phước để mình khỏi nghèo khổ. Thì cô hôm đó đi xin được có 2 xu thôi, xin được 2 xu thì đi về. Cô nghĩ mình có 2 xu mà cúng cái gì mà chia tăng trong chùa ăn được hết á thì phước lớn. Cô nghĩ vậy cô lại tạp quán, cô mua 2 xương muối. Mua được 2 xương muối về, cái cô vô chùa năn nỉ cái bà thường trụ nó con dưới đó. Bây giờ con có xin được có 2 xương, mua 2 xương muối, giờ bà làm sao mà cho ở trong chúng được ăn hết để cho con có phước. Thì bà thấy thương, nó thôi được, để bà vì trước cả 500-600 người mà 2 xương muối thì không biết làm sao. Bà nấu nồi canh to, để bà lấy 2 xương muối và nêm canh, nêm canh cái tàn chúng ăn được hết. Khi đó thì cô cũng không biết cái phước đó sẽ tới đâu, nhưng một hôm nọ lần lần để cô lớn khôn, mà càng lớn thì cô càng đẹp, đẹp rất lạ, lạ đời. Ai cũng thấy con bé ăn mài nó đẹp quá. Thì khi đó thì trong triều đình, nhà vua có vị thái tử muốn chọn người để mà cưới cho thái tử, thì chọn ai thái tử cũng từ chối hết, không chịu. Thì nhà vua bảo các ông quan, các ngươi đi tìm người nào đem về đây để trình với trẫm và thái tử. Nếu thái tử ưng ý, đồng ý cưới thì ta sẽ phong quan thưởng chức lên cho các ông. Thì khi đó ông quan ông đi tới cái vùng phố đó, ông thấy sao ở trên trời có dần mây đỏ, nó cứ nó quặn quặn vào. Ông nghĩ đây chắc có một người phước đức lớn. Thì ông lại gần, bây giờ đến giờ trưa, con bé năm đó cũng 16-17 tuổi rồi, nó trùm chiếu nó ngủ. Cái ông đi tới, cái ông thấy vậy, ông đứng ông nhìn sao bất chợt nó thức dậy, nó tóc chiếu ra. Ông nhìn đứa bé, của đứa nhỏ ăn mài mà sao có cái dáng đẹp phi thường. Cái ông nói thôi giờ cháu sống ở ngoài chợ đầu hè xóa chợ như vậy tội nghiệp, giờ ông đem cháu về ông nuôi giùm, cháu chịu không? Nó nghe ông quan nó đem về nuôi mừng quá, nó chịu đem về nuôi. Ông nuôi được 1-2 năm cái cho ăn mặc đàng hoàng. Hôm đó tới 18 tuổi ông giảng chương trình với nhà vua. Từ nhà vua gọi thái tử lại. Khi thái tử thấy con bé cái đồng ý liền, được đồng cùng thái cử cưới về. Thì khi cưới về một thời gian, cái nhà vua mất, thì thái tử lên ngôi vua, cô được làm hoàng hậu. Khi cô làm hoàng hậu thì cô cứ nghĩ hoài, không biết mình đã làm cái phước gì mà từ kẻ ăn mày bây giờ lên tới làm hoàng hậu. Nó nghĩ là nhớ, chắc mình cúng muối đó, cúng muối cho chùa đó, là bây giờ mình được cái phước này. Cái hôm đó nó mới sắm đồ đạc đủ thứ như sang trọng, mới kêu lính rồi chở vô chùa đó cúng, cũng cái chùa ngày xưa nó cúng đó, rồi chở vô chùa cúng. Nhưng mà hồi trước á, nó chỉ đem 2 xương muối lại, mà thầy chủ trì trong chùa nói bữa nay có đại thái thí chủ rồi việc đánh chuông trống rồi đó, nó đâu có biết gì, nó khi xuất nhà bếp. Nhưng mà bữa nay đem đồ rất nhiều và hoàng hậu đi cúng, mà ông trụ trì ông không đánh chuông trống vậy trời, nó có hơi lấy làm lạ. Người vô nó hỏi thưa thầy, ngày xưa con là đứa ăn mài đi xin chỉ có 2 xu đem đi chùa cúng muối, mà đi ngang nghe chuông trống đánh kinh cõi, bây giờ con làm hoàng hậu con cúng cả xe đồ mà sao không nghe chuông trống gì hết. Thì ông trụ trì mới nói, ngày xưa 2 đồng xu của con là quý, vì đó là cái mạng sống của con, cúng chùa là phải nhịn đói, mà đem cúng chùa thì cái đó là cái quý vô cùng. Còn ngày nay của đầy xe, nhưng đó của dân, đó của hoàng hậu, phải không? Mà lấy của ta đem là phước cho mình, đâu có gì quan trọng. Trời ơi, tôi nghe vậy cũng cái giật mình. Đó là câu chuyện để quý Phật tử thấy rằng không phải chúng ta làm nhiều, nhiều tiền, nhiều của cúng mới có phước, mà chính một cái điều bình thường, nhỏ nhoi, mà với cái tâm rộng lớn, hy sinh của mình thì đều là có phước lớn hết đấy. Như vậy để biết rằng Đức Phật còn mót từng cái phước xỏ kim. Như vậy thì chúng ta tu, đừng đợi rằng khi nào có tiền nhiều cúng chùa thì đó có phước, mà chính cái lòng mình, cái tâm tốt của mình dù ít dù nhiều cũng là cái phước lớn. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái công đức đó không ai thấy, không ai biết, chỉ những người giác ngộ mới thấy mới biết thôi. Vì vậy mà tất cả quý vị ngày nay có người nào không thể làm được việc phước không? Chắc ai cũng làm được hết, không ít thì nhiều, tại lâu nay bảo nhiều mới được. Bây giờ mình cũng chút ít lại không dám làm, cứ cho rằng sợ bị đánh khinh, bị người ta chê mình nghèo mà cũng đem đi chùa cúng này kia. Cái đó không phải vậy. Chúng ta làm với cái tấm lòng thành của mình, ít nhiều cũng đều quý hết, chứ không có đợi nhiều mới quý. Đó là tôi nói cho quý vị thấy, tất cả chúng ta ai cũng phải chọn, phải làm những điều tốt. Như vậy thì những cái điều làm điều tốt đó ai biết cho mình, ai thấy được? Không ai thấy hết. Nghĩa là mình làm với tâm chân thành của mình rồi tự nó đến, tự nó được kết quả, chứ không phải từ ở đâu phương trời nào mà nó có. Vì vậy mà tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được việc lành, làm được việc tốt. Như tôi nói, nóng giận là cái xấu, cái hại, bỏ được nó là cái tốt. Rồi cái bố thí là cái phước, ai làm được việc bố thí thì đều được có phước. Đó là những cái công đức tài sản mình để dành. Mình để dành là không bao giờ mất, không bao giờ bị lửa cháy, không bao giờ bị nước trôi, không bao giờ bị trộm cắp vân vân. Như vậy thì cái đó mới là cái thực của mình. Còn tất cả tài sản, sự nghiệp của chúng ta được đó mà cũng sẽ mất đó, chứ nó không có bền. Mà tất cả quý vị lâu nay có biết gom nhóm những cái tài sản công đức đó hay không, hay là chỉ gom nhóm tiền bạc để bỏ vô tủ để dành, hoặc là để gửi ngân hàng có lợi, phải không? Lo mấy cái đó thôi, còn cái kia thì không có lo. Cái có thể mất mà chúng ta cứ lo, cứ dành dật, còn cái không mất thì chúng ta lo lơ bỏ quên. Đó là cái chỗ chưa biết tu. Bởi vậy cho nên người biết tu là cái người phải nhìn, phải thấy được cái gì thật của chúng ta, chúng ta phải cố gắng làm. Còn cái gì tạm bợ thì chúng ta phải vừa phải lo, vừa phải, chứ đừng lo quá. Đó là cái vấn đề hết sức là thiết yếu. Nếu người khôn, người có trí thì quý vị nghĩ hai cái vấn đề tài sản bên ngoài và công đức bên trong thì chúng ta nên chọn cái nào hơn? Chọn công đức hay tài sản? Chắc đa số tài sản, phải không? Nói công đức mà đâu không thấy, cứ nói nó đâu không thấy, mà không ngờ nó đã là một cái, nếu thấy là cấp mất rồi, nhờ không thấy thì nó còn hoài của mình. Còn cái kia thấy đó, cho nên là thấy mình nhiều, cái họ chia sớt, họ lấy bớt. Còn mình có bao nhiêu công đức, mà nếu họ muốn được bằng mình á, thì tốt hơn. Mình biết làm công đức, tạo công đức, rồi họ nói, anh đó, chị đó công đức nhiều quá, mình ráng cho kịp. Thì như vậy, làm họ làm tốt thêm. Như vậy mình làm thiền làm có phước, mà người khác bắt chước theo có phước nữa. Thì như vậy lợi cho thế gian biết chừng nào, phải không? Còn mình làm tài sản nhiều thảm hết, họ thiếu, họ hụt, cái họ dòm nó, họ lén, họ rình, họ cắp của mình, rồi họ đã xấu, rồi mình mới cực, bắt giữ nữa, cả hai đều khổ. còn cái kia là ai cũng tốt hết. Như vậy thì quý vị chọn được chưa? Chọn cái gì để dành được chưa? Chắc biết rồi, nhưng mà chắc chưa sẵn sàng làm. Biết thì biết vậy mà chưa sẵn sàng. Nhưng mong rằng tất cả chúng ta đều cố gắng, đều sẵn sàng làm những điều tốt đẹp đó, thì cái xã hội nó đẹp biết mấy. Ai gặp nhau cũng vui tươi, cười nói, non đã với nhau, chứ không có gặp nhau mà sụ mặt, phải không? Không có nóng giận thì đâu có nói vậy. Nó không nói vậy thì ai có ghét mình. Còn nếu mà mình gặp ai mình cũng thương, cũng giúp, thì ai thấy mình không mừng, không vui. Thì như vậy cả một cuộc đời không phải là giàu, không phải là dư, mà chúng ta vui vẻ, an lành. Còn nếu chúng ta gom nhóm gì mình cho nhiều mà chung quanh họ thiếu thốn, thì cái nhiều của chúng ta là cái khổ, vì ai cũng rờ nó hết. Nếu mà xin không cho thì họ lét họ chia, anh đem họ rình cái họ móc túi, và họ vô họ đào đào hàm vô rồi họ móc tủ. Như vậy đó thì không dám cho thì họ lét họ lấy. Như vậy thì có của nhiều mà người chung quanh mình thiếu thì mình càng khổ chứ có vui gì đâu. Cho nên cái công đức chân thành của mình là cái để cho mình được an lành tự tại. Mình an lành tự tại mà chung quanh cũng được tốt đẹp, cũng được sung sướng theo. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng mà rất thương người đời không biết, không biết tu như vậy. Bây giờ quý Phật tử nhớ, hiện giờ Phật tử chúng ta tu sao? Tu là biết bòn bót công đức bằng cách bớt nóng giận, bớt tham lam, và tu bằng cách giúp đỡ người bằng tâm từ bi, giúp đỡ người bằng cái lòng bố thí. Có phải tu vậy không? Hay là tu quý vị mua một diệt quả vào chùa cúng, mà nhất là mùa thi con cái đi thi thì vô cúng gặp lại Phật, qua lại Phật, Phật cho con thi đậu, phải không? Như vậy đó là mình tu thiệt ha, mình đi lo lót cho Phật, nhờ Ngài giúp cho con thi đậu. Tu hay là sao? Tu nó hơi tham quá, phải không? Tu nó không phải thiệt à, hoặc giả. Rồi nghe đình, nghe miếu nào linh linh đó thì đi tới cầu xin, xin cái này xin cái nọ. Như vậy có tu không? Cái đó là đi kiếm tiền mau thôi, cúng ít mà được nhiều, phải không? Cúng ít mà đòi nhiều đó, thì đó là tham chứ có tu gì đó. Cho nên người tu chân chánh là phải nhìn, phải thấy mọi người chung quanh mình họ khổ, họ thiếu cái gì mình có thể giúp được mình giúp. Còn khi nào đi chùa vì lòng thành, vì muốn đem cái tâm phiền não mình đến với đạo để rũ bỏ nó, phủi sạch nó, chứ không phải đi cái chùa để mà xin xin cho nhiều. Như vậy mà đa số Phật tử chịu xin hơn thì chịu tu. Chỗ nào xin mà về được thì nó Phật nó linh đó, thì xúi nhau đi. À, chỗ nào xin mà không được thì nó Phật nó không có linh, lại biết bà linh hơn, phải không? Đó, như vậy là Phật tử từ cái con người theo Phật mà trở thành theo quỷ thần bất cứ nào hay. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy những cái sai lầm của chúng ta, đừng để những cái sai lầm đó nó cứ tiếp diễn, mà chúng ta phải tu thực là người tu, thực là người hiểu đạo, thực là người biết tu. Đó là tôi nói rõ cho quý vị thấy. Thì quý vị kiểm lại coi cuộc đời chúng ta sống được bao lâu. Có người nào nói tôi tới 90 tuổi mới chết không? Dám quyết định không? có ai quyết định hết. Như vậy thì mạng sống của mình không có bao giờ có cái bảo đảm tới đâu hết. Tối được lúc nào là mừng lúc đó, chứ không ai mà quả quyết rằng tôi tới tuổi đó mới chết, không có cái gì đó. Như vậy thì quý vị, tôi giả sử đặt quý vị sống tới 7-80 tuổi mới chết, 80 tuổi mới chết, thì giờ nhìn lại thì quý vị hết nhiều rồi. Có người 40, người 50, người 60, dần dần thì cái thời gian còn lại của mình nhiều ít, chắc không được nhiều. Như vậy cái chết là cái trực sẵn mỗi người, ai cũng bị nó rình đó, nó chờ cơ hội cái nó chụp mình không tránh khỏi. Như vậy thì hiện giờ quý vị lo cho sự sống mà có nghĩ gì đến sự chết hay không? Có nghĩ không? Nếu có nghĩ thì nó mai mốt tôi chết thì chôn chỗ nào đó, cái gò nào đó, phải không? Hay là làm gì đó, chứ còn không bao giờ nghĩ mai mốt mình chết mà có đủ phước đức không? Có nghĩ cái đó không? Không có nghĩ. Bởi vậy cho nên chúng ta ngày nay sống thì phải chia ra hai phần. Một phần lo cho sự sống, một phần chuẩn bị cho sự chết. Vì cái chết đâu có ai trốn được. Bây giờ mình không chuẩn bị, ngày mai nhắm mắt rồi mình sẽ đi đâu đó. Như vậy thì biết lúc sống mà không nghĩ tới cái chết, thì cái chết tới quý vị có đau khổ nhiều ít. Chết rồi không biết mình đi đâu, hoảng hốt, không biết mình rồi sẽ ra sao, cho nên sợ sệt, hoảng hốt, sợ sệt đủ hết. Là gì? Không có một hướng đi. Bây giờ quý vị đến chùa quy y Tam Bảo và phát nguyện giữ tròn năm giới, khi chết quý vị đi đâu? Đi đâu cũng chưa biết nữa. Như vậy là còn yếu lắm. Nghĩa là chúng ta quy y Tam Bảo, quy y Phật thì phải đọa địa ngục, quy y Pháp thì phải đọa ngạ quỷ, quy y Tăng thì phải đọa súc sanh. Nghĩa là chúng ta quy y Tam Bảo cái chân chánh, đứng đắn thì phải đọa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi nguyện giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, ấp phiện, vân vân. Thì chết rồi được trở lại làm người, người tốt hơn bây giờ. Thì như vậy, đó trong nhà Phật gọi là nhân thừa Phật giáo. Cái đạo lý của Phật dạy người ta tu để được làm người. Như vậy thì tu thì quý vị thấy có hai cái lợi lớn. Cái lợi thứ nhất là trong đời này mình là một người tốt, đàng hoàng, xứng đáng, và đời sau ra đi mình có hướng đi rõ ràng, không có nghi ngờ, không có sợ sệt. Còn nếu không biết tu thì hiện tại giàu có của có tiền, nhưng sắp chết không biết mình ra sao, rồi quảng hốt và kinh hoàng sợ sệt đủ thứ. Đó là cái gì không chuẩn bị, không lo cho cái ngày mai. Nên người biết lo xa, khi mình sống mình phải lo cho sự sống đành rồi, nhưng còn phải nghĩ ngày mai mình nhắm mắt mình phải sao đấy. Đó. Chưa được nhiều thì ít ra mình còn phải đi trở lại làm người tốt. Bởi vì trong kinh Phật dạy có 6 đường luân hồi, gọi là lục đạo luân hồi, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi cõi trời, cõi người và Atula. Thì như vậy trong 6 đường đó hoặc lên hoặc xuống đảo đi lộn lại. Bây giờ đây mình tu thì làm sao cho đời này mình mất thân trở lại đời sau được làm người. Mà được làm người đó là ba đường lành, nhờ quy y mình tránh được ba đường dữ. Được làm người là đi trong một đường lành, trong ba đường lành. Như vậy thì giữ năm giới là một điều kiện giúp cho chúng ta sống đúng một con người tốt đẹp, và mai sau chúng ta càng tốt đẹp hơn. Như vậy thì ai quy y Tam Bảo và tiền nước trời, thì người đó khi mà tuổi thọ gần hết thì tự biết tôi có đường đi rồi, tôi sẽ trở lại làm người tốt hơn bây giờ, vậy thôi, không nghi ngờ hết. Cho nên tới lúc mà gần chết, ai tới nói à chị chết hay là anh chết, cười nó phải tôi chết, chiếc xe cũ nó hư, tôi chuẩn bị có chiếc xe mới tốt hơn, đừng lo đó. Như vậy thì chết rất là an ổn, còn bây giờ không biết lo, không nghĩ về ngày mai hết, là tới chừng chết rồi hoảng hốt sợ sệt, thì cái đó là cái không biết rồi đi đường nào, đi đường lành hay đi đường dữ. Như vậy là người không biết lo xa. Như vậy thì quý vị nghĩ quý vị đã chuẩn bị kỹ chưa? Nếu ngày mai nhắm mắt, quý vị biết chắc mình đi đường nào không? Ít nhất là đi trở lại làm người, chứ còn khá hơn thì tu tập thiện thì được lên cõi trời nữa, làm chư thiên muốn gì được nấy, còn sung sướng hơn nữa. Còn nếu tu giỏi mới về cực lạc, vân vân. Như vậy thì chúng ta sống là chúng ta lo cho cái sống, nhưng mà phải nghĩ ngày mai mình chết thì ra sao. Nếu cái chết không có dành phần cho mình á thì thôi phải lo, vì cái đó là chuyện của ai mình phải cần lo, nhưng mà ai cũng có lãnh phần đó hết. Mà không lo thì như vậy quý vị sáng suốt hay là tối tăm, vô tình là mình đã mù tối quá. Bởi vậy nên Phật mới thương, Phật dạy tất cả chúng sanh si mê đáng thương. Rồi quý thầy là những cái người chịu cái lời dạy của Đức Phật, nhận lãnh cái trách nhiệm nhắc nhở Phật tử phải sáng suốt lên, phải biết rõ đường đi của mình, chứ không nên để mù mịt như vậy rồi ngày mai khổ. Như vậy thì quý thầy chỉ giúp bằng cách nhắc nhở, mà làm được hay không là ai? Là quý Phật tử, chứ không quý thầy không làm gì được cho Phật tử hết à. Nhưng mà Phật tử bây giờ có cái bệnh, thầy chờ chết rồi mời thầy đi tụng kinh dùng, phải không? Phật bị nhờ thầy tụng kinh thì đưa về cực lạc. Không biết điều đó có thể được 100% không? Tôi không tin 100% đâu. Chính vì sao mà tôi không tin? Bởi vì Phật nó dạy nghiệp đã tạo thì cái nghiệp đó nó dẫn mình đi, chứ không phải ai có khả năng. Nếu có khả năng á thì chỉ có một phần nào thôi, nhưng mà có nhiều người lại dẫn trong kinh Du Lan nói rằng mẹ ngài Mục Kiền Liên đọa vào ngã quỷ, tức là làm thân quỷ đói, mà ngài Mục Kiền Liên về cầu xin Phật giải phương pháp cứu mẹ, thì Phật giải rằng đến ngày rằm tháng 7 là ngày chúng tăng tự tế phải thiết lễ Du Lan để cúng dường, thì nhờ cái lực đạo lực của chư tăng cầu nguyện và sẽ chuyển kiếp. Thì ngài làm đúng như vậy, thì chư tăng cúng dường xong, cầu nguyện xong, liền chú nguyện cho bà, và liền bỏ cái thân quỷ đó, được sanh về cõi trời thiên hoa quang. Nói như vậy đó, nhờ cầu nguyện, phải không? Nhưng mà quý vị quên, trong kinh Du Lan, cái câu mà Phật dạy, phải mời ai, nhờ ai cầu. Trong đó nói, sơn lâm thiền định, thọ hạ kinh hành, lục thông la hán, mời quý vị đó đó cầu mới được. Như vậy thì quý vị đó thiền định ở trong rừng, sơn lâm thiền định là quý vị đang thiền định trong rừng, rồi đi kinh hành dưới cái cội cây, và những người chứng được lục thông, những gì đó cầu mới được. Tại sao cầu được? Đâu có gì lạ, bởi vì chúng ta biết chúng ta có những cái luồng tư tưởng. Quý vị nhớ khi nào mà chúng ta có những người thân ở gần hoặc ở xa, mình không hay biết gì hết, mà bỗng dưng hôm đó nghe cái lòng mình nó bối rối, nó khó chịu, nó nóng nảy, cái tìm lại thân đi, gặp người đó đưa bị tai nạn hoặc bệnh sắp chết, thì đó là khi cái người khác tưởng nhiều về mình, nhắc nhở mình thì nó có cái ảnh hưởng, mà ảnh hưởng đó phải là người thân, còn ở kia thì Phật dạy phải là những vị đưa kinh hành với tội cây đang thiền định trong rừng núi, hoặc người đã chứng luật thông. Thành cái tinh thần của các ngài mạnh lắm, các ngài chú tâm hướng về ai thì người đó chuyển được cái tâm, từ cái tâm mà tham lam bỏ xẻn của bà, tức là bà mẹ của ngài Mục Kình Liên, các ngài chú tâm chuyển vào đó thì cái tâm bà chuyển theo, cho nên bà liền từ cái tâm tham lam xấu ác trở thành cái tâm thanh tịnh sáng suốt, cho nên được sanh cõi trời. Như vậy rồi giờ mình cứ lấy cớ đó trời chết rồi cầu nguyện, mà quý thầy bây giờ có ai chứng được luật thông La Hán gì đâu, phải không? Quý thầy cũng phàm như mình, chỉ khác hơn là quý thầy ở chùa tu hơi kỹ hơn chút. Vì vậy mà cái việc đó nó rất là khó, chi bằng bây giờ chúng ta tu ngay tốt hơn, phải không? Còn cái kia ỷ lại, khi không được thì sao? Quý vị nghĩ nếu mà nhờ quý thầy chết rồi mà quý thầy quý cô cầu mà lỡ cầu được, lúc đó mình sao? Rồi mình có chịu suốt địa ngục, cũng có chịu làm ngã miếng, cũng có chịu, chi bằng ngay bây giờ chúng ta tu, chúng ta tập, chúng ta rèn luyện lành để tâm chúng ta được tốt, tâm chúng ta được lành, chúng ta chứa được nhiều công đức, thì mai kia đi cách thảnh thơi, khỏi lo khỏi sợ gì hết. Như vậy sướng hơn không? Bảo đảm hơn không? Như vậy thì chúng ta phải làm cái gì nắm chắc trong tay, bảo đảm, thì cái đó là cái cần. Chứ đừng có ỷ lại, ỷ lại có khi không được thì sao? Đó là cái điều mà tôi nhắc cho tất cả quý Phật tử phải thực tu, chứ đừng có chờ khi chết rồi nói tôi cúng chùa nhiều chết thì quý thầy sẽ lại tụng kinh tâm đó. Tôi tụng tâm nhưng mà chắc gì đã đưa mình được từ cái chỗ khổ đến chỗ vui, nên thôi ráng tu là bảo đảm nắm chắc trong tay, điều đó là cái điều thật. Như vậy thì tất cả chúng ta vì thương mình, muốn lợi ích cho đời mình, phải cố gắng tập tạo những cái công đức mà không nó thể mất đó. Nhờ tạo mãi, tạo nhiều chừng nào là tốt chừng đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái của mình, không ai ăn cắp được, không ai giật được. Lửa không trôi, cháy nước không trôi, cái đó mới là cái thực của mình. Cái thực của mình mà mình không màng tới để lo những cái không thực thì đó là không sáng suốt. Thì như vậy thì tất cả chúng ta người tu là người tỉnh, người sáng, chứ không phải người mù tối. Bởi vậy nên ai là cái người chân chánh tu hành là cái người phải chuẩn bị ngay trong đời này. Nếu là tại gia, tối thiểu đời sau cũng được trở lại làm người. Mà trở lại làm người sao? Nếu giữ giới không sát sanh, đời sau sống dài. Giữ giới không trộm cướp, đời sau giàu có. Giữ giới không tà dâm, đời sau đẹp đẽ trang nghiêm. Giữ giới không nói dối, đời sau nói lưu loát, nói ai cũng tin cũng ý. Giữ giới không uống rượu, không có phiện duyên dân, thì đời sau trí tuệ minh mẫn. Thì quý vị thấy, chuẩn bị cho mình để đời sau mình đủ điều kiện làm người tốt hơn bây giờ, đó là tu. Giữ năm giới là quý vị tu, quy y Tam Bảo đó là quý vị tu, chứ đâu phải đi chỗ này cầu, đi chỗ kia cúng gọi đó là tu. Tu là mình phải giữ ngay ở mình. Giờ tôi hỏi, nếu mà một nhà chồng vợ con cái đều quy y Tam Bảo, đều giữ năm giới hết, thì nhà đó quý vị thấy có lương thiện không? Đó là cái nhà hiền lành lương thiện. Rồi nếu một xóm một làng mà ai cũng giữ năm giới hết thì xóm làng nó có yên ổn không? Mình đi đâu lỡ không đóng cửa không sợ nữa. Vì giữ giới, ai cũng giữ giới, không trộm cướp, mà ai dám lấy đồ của ai, thì như vậy rồi kể cả như con cái và vợ chồng cũng không nghi ngờ nhau. Tại sao? Vì xóm nó đâu có ai tà dâm sợ, nên người nào cũng tốt, cũng làm sống rất là bình an. Đó là phải tu đem lại cái lợi ích cho bản thân, đem lại cái lợi ích cho gia đình, đem lại cái lợi ích cho xã hội. Như vậy mới thực là tu. Ngày nay mà chúng ta buồn khổ vì có nhiều gia đình nó cũng có phiền thì ke ma túy, đó là tại nó không giữ giới thứ năm đó. Nên rồi cha mẹ buồn, rồi xóm giềng cũng hơi lo sợ đấy. Như vậy thì khuyên nhau tu để rồi chúng ta được bình an, khuyên nhau tu để cho xóm làng được an ổn, khuyên nhau tu để mỗi người đều là những con người tốt ở trong xã hội. Đó là cái điều hết sức là thiết yếu, chứ đâu phải là cái chuyện ở đâu. Đó, tôi muốn nói để cho quý vị thấy, chúng ta là cái người sáng suốt thì chúng ta phải làm việc gì nó có lợi ích ngay bây giờ và lợi ích cả về sau, chứ không nên làm cái gì bây giờ có ích mà sau kia nó là khổ thì không nên làm. Đó là khéo tu. Cho nên cái người khéo tu, người ta biết tránh cái nhân chứ không có tránh cái quả. Còn người không biết tu thì chỉ tránh cái quả, sợ cái quả mà không tránh cái nhân. Như bây giờ bên ngành y, người ta luôn luôn khuyến khích ngừa bệnh hơn là trị bệnh, phải không? Ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Thì trong nhà Phật nói tránh cái nhân hơn là sợ cái quả. Cái nhân xấu mình không tạo thì cái quả xấu đâu có. Tự nhiên xấu mình tạo mà cứ sợ cái quả, sợ xong quả. Ví dụ người đó xách dao đi đào hầm móc chết của người ta, thì khi đào hầm móc chết không sợ, mà tới trình gặp mấy chú cảnh sát thì lúc nó rung. Thì như vậy đó là sợ cái gì? Sợ cái quả, không sợ cái nhân. Chứ biết rằng mình làm việc đó thì có nhà bị bắt bỏ tù, nó bị hành phạt thế này thế nọ, thì đâu dám làm. Mà không dám làm thì có sợ ai đó. Nên quý vị hiểu cho rõ, thấy cho kỹ, thì trên đường tu chúng ta có lợi lớn. Vì chúng ta là người sáng suốt, trong nhà Phật dạy rằng Bồ Tát thì sợ nhân, là chúng sanh thì sợ quả. Đó. Bồ Tát thì biết cái nhân đó là nhân ác, các ngài tránh liền. Đó là người sáng suốt. Rồi chúng sanh thì sợ quả, hồi làm không sợ, mà tới trình gặp tới kết quả thì quả hốt, thì đó là cái si mê. Vì vậy mà tất cả chúng ta nói tới người tu là nói tới người tỉnh, người sáng, chứ không phải là người si mê. Nhưng mà rồi nhiều khi Phật tử cứ ngỡ là người tu là những người tiêu cực, ích kỷ, thì sao mà cứ lẩn quẩn trong chùa lâu lâu hết pháp, chứ không giúp gì ai hết, phải không? Chính vì muốn cho mọi người được sáng suốt, biết được cái lỗi lầm mà tránh, biết được cái nhân xấu mà chừa, cho nên quý thầy luôn luôn phải nhắc nhở. Và nhắc nhở đó là thuyết pháp. Thuyết pháp là nhắc nhở cho Phật tử biết cái dở để mình chừa đi, cái hay mình cố gắng mình làm. Ví dụ bình thường không ai nhắc thì quý vị thấy nóng có xấu không? Có nhiều khi cũng bực bội lắm, mà sao nóng hoài bỏ không được. Bây giờ nhờ quý thầy nhắc mình mới biết cái đó là cái xấu, cái hại. Tìm phương tiện này, phương tiện kia mình tránh, mình chừa, thì đó là hiểu mà tránh. Tránh thì cái khổ nó không đến với chúng ta. Như vậy đó là tu. Đó là những cái điều tôi muốn nhắc cho tất cả đều thấy, đều hiểu và thực hành được. Thì như vậy trên đời này chúng ta sống nó không có uổng, không có phí. Chứ quý vị nghĩ mình sống tới 70 tuổi, 80 tuổi mà chỉ lo ăn cho ngon, mặc cho đẹp, vân vân, rồi tới già sao? Già tắt thở rồi, nó thành cái gì. Quý vị kiểm lại coi, ăn ngon mặc đẹp cái gì cũng muốn sang trọng hết, nhưng mà tắt thở là cái thân này nó thành cái gì? Thành một cái thây thúi, thấy không? Như vậy thì lo cho thiệt nhiều, lo đáo để rốt cuộc chỉ là nuôi dưỡng cái thây thúi thôi, có gì khao khát đó. Vậy đó mà tất cả đều mắc kẹt ở trong cái đó hết, lo ăn ngon mặc đẹp. Mà nhiều khi bây giờ ăn nó ngon chừng nào lại bệnh nhiều chừng đấy nữa, phải không? Thế nên có bổ dưỡng gì đâu. Bởi vậy cho nên chúng ta phải biết những cái đó là những cái phụ, nó phải là cái chánh, mà mình phải làm sao tìm thấy được cái chánh thì cái đó mới là cái quý. Thì như vậy thì tất cả quý Phật tử hiểu biết tu, đó là cái giá trị chân thật của một con người biết sống. Chúng ta biết tu là chúng ta biết sống, còn không biết tu là chúng ta sống mà như người sai. Cứ lanh quanh lẫn quẩn rồi tới ngã đùng ra cái hối hận thì sống như người sai thôi, chứ không có phải là tỉnh là sáng. Vậy thì thời gian hôm nay nó cũng ngắn không dài, hơn nữa là quý Phật tử ngồi dưới gạch mỏi chịu lâu không nổi, thì tôi chỉ nhắc bao nhiêu điều đó quý vị về suy gẫm lại kỹ, coi cái nào đúng, nếu đúng thì làm, còn nếu không đúng thì bỏ. Như vậy đó là quý vị biết tu và quý vị sáng suốt, biết dành dụng cái gì lợi ích lâu dài cho mình, còn cái gì tạm bợ thì đừng có nhọc nhằn cố giữ nó ổn nó phí. Đó là cái lời nhắc nhở hôm nay của tôi. Vậy cái bài pháp hôm nay tới đây là chấm dứt. Mong tất cả quý Phật tử nghe hiểu ứng dụng tu, đó là cái sự mong mỏi của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Ra mời tất cả toàn thể quý Phật tử đứng dậy chắp tay hướng về hòa thượng để hồi hướng. Nguyện đem tâm mây đức này hướng về tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính cung thỉnh hòa thượng hoan hỷ nán ở lại. Chúng con xin có đôi lời cảm tạ. Hòa thượng diện trưởng thiền viện Túc Lâm Đà Lạt, thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch hòa thượng, hôm nay hội đủ duyên lành cùng tu lại ngôi Tam Bảo Tổ Đình chùa Lưỡng Xuyên là cái nôi của Phật giáo miền Nam, được sự chiếu cố của hòa thượng cũng như toàn thể chư tôn đức tăng ni trong và ngoài tỉnh, cũng như quý nam nữ Phật tử ở trong nước cũng như nước ngoài vì nghĩ đến tổ đình chùa Lưỡng Xuyên đã hỗ trợ giúp đỡ cho ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh cũng như ban cùng tu tổ đình chùa Lưỡng Xuyên được thành công tốt đẹp. Với sự chiếu cố đó, hôm nay được sự thỉnh cầu của ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh, chúng con hòa thượng không ngày tuổi già sức yếu, đường xá xa xôi, chánh tích qua lâm về tại tổ đình chùa Lưỡng Xuyên để chứng minh trong buổi lễ khánh thành, và đồng thời hòa thượng cũng vì tương lai của đạo pháp, vì thế hệ chư tăng ni cũng như toàn thể nam nữ Phật tử chúng con ở tại tỉnh nhà, hòa thượng đã nhấn chút thời giờ để đăng đàn thuyết pháp cho toàn thể chư tăng ni cũng như nam nữ Phật tử xa gần của chúng con được an tu hành cho nó được đúng theo những lời Đức Phật đã dạy và câu cầu mong giải thoát. Giới nghĩa cử cao cả của Hòa Thượng dành cho ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh chúng con. Chúng con biết nói chi hơn, trước hết xin nghiêng mình thảnh lễ Hòa Thượng và cầu nguyện hồng ân tam bảo mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng được dồi dào sức khỏe để hướng dẫn chư tăng ni cũng như hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu học. Một lần nữa chúng con cầu mong cho Hòa Thượng được khỏe mạnh, an vui. Và trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con đã hết sức sức khiếp, nhưng không sao những điều thiếu sót, mong Hòa Thượng từ bi quan hỷ cho chúng con. Mô quan hỷ tạng Bồ Tát Phát Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Giờ đây chúng con thay mặt ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng trở về thiền phòng. Ba thương bảo cho ba hồi chung trống đá.